Nữ vương Mummy giá lâm, chương 451 trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor thơ thơ cha, đợi lúc Hoàng Phủ Nguyệt vừa muốn tiến lên ngăn trở, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Hoàng Phủ Dương Vinh mắt nghiêm khắc chợt lóe, liền kéo ra cửa tủ quần áo. Nhưng, ba ba, dạ phi phu nhân, chị cả, các người như thế nào? Người Tuyết Vi mặc một cái áo ngủ, như người bệnh tâm thần rối loạn đi vào trong phòng. Mọi người kinh hãi, nhìn mắt Tuyết Vi đứng ở cửa phòng đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía quầy tủ áo khoác. Chỉ thấy, Ly Tiểu Tiểu quần áo bất chỉnh cuộn tròn ở trong quầy áo khoác trầm mặc không nói, rũ đầu. Tuy nói, lần bắt ra này không có bắt được quả tang Tuyết Vi cùng Hoàng Phủ Nguyệt thực sự làm lão gia tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đột nhiên phát sinh thu hoạch ngoài ý muốn, này cũng kêu ông không cách nào tiếp thu. Nguyệt, cô ta là ai? Hoàng Phủ Dương Vinh dùng quải trượng chỉ vào Ly Tiểu Tiểu tránh né ở trong tủ quần áo. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Tuyết Vi xoa xoa mắt buồn ngủ, vội vàng chạy tiến lên. Tiểu Tiểu, mắt cô không thể tưởng tượng nhìn quần áo trên người Ly Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới bị xé rách mướp. Cô cũng bất chấp dò hỏi một hai, tùy tay cầm lấy một bộ quần áo liền vây ở trên người Ly Tiểu Tiểu, kéo cô từ trong tủ quần áo ra tới. Cô ta là người hầu bên người chị dâu. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt mặt vô cảm đã mở miệng. Người hầu bên người sao? Nguyệt, tiểu tử thúi này, muốn phụ nữ vậy mà làm tới người trong nhà rồi sao? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, con vậy mà hỗn trướng đến nổi làm ra loại chuyện này. Nói, Hoàng Phủ Dương Vinh vung quải trượng trong tay liền hung hăng đánh vào trên người Hoàng Phủ Nguyệt. Mắt thấy tình huống càng thêm hỗn loạn, Tuyết Vi liền giống kiến bò trên chảo nóng. Tiểu tiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô trầm mặc không nói, sụ mặt, đôi mắt hàm chứa lệ quang dần dần đối diện Tuyết Vi. Giây tiếp theo, hai mắt đẫm lệ con ngươi vừa chuyển, chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt đang bị giáo huấn trên người. Tay nhỏ, dần dần nắm thành nắm tay, Ly Tiểu Tiểu giống như là quyết tâm rất lớn hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Hoàng Phủ lão gia, tôi và nhị thiếu gia là thiệt tình yêu nhau. Hả, quải trượng giơ lên đột nhiên ngừng ở giữa không trung, Hoàng Phủ Dương Vinh bán tín bán nghi giận trừng mắt Hoàng Phủ Nguyệt. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, anh nhanh chóng ngắm tới Tiểu Tiểu, ngay sau đó, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cha con cùng Tiểu Tiểu kỳ thật đang tìm hiểu. Đang tìm hiểu sao, Tuyết Vi, con biết chuyện này không? Đột nhiên bị gọi tên, thân mình Tuyết Vi ngẩn ra, khó xử nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, lại nhìn mắt Tiểu Tiểu, lúng túng nói. Bọn họ giống như, hình như là tìm hiểu đi, cho tới nay mới thôi cô đều không hiểu ra sao. Sau khi cúp video điện thoại với Hoàng Phủ Minh, Tuyết Vi liền tiến vào mộng đẹp. Kết quả liền nghe được một trận tiếng ồn ào, vừa ra tới, liền nhìn đến trước mắt một màn này. Đến nỗi những người này vì sao qua tới, giữa Hoàng Phủ Nguyệt cùng Ly Tiểu Tiểu đã xảy ra chuyện gì, hết thảy cô đều không rõ ràng lắm. Hừ, Nguyệt, cho dù con và thiếu nữ này tìm hiểu, nhưng mà ở trước mặt chị dâu trong nhà làm loại chuyện này, cũng không tránh khỏi. Nói đến một nửa, Hoàng Phủ Dương Vinh lạnh lùng liếc mắt Hoàng Phủ Nguyệt một cái. Cha ở dưới lầu chờ các người, sau khi hai người các người mặc xong quần áo, xuống lầu tìm cha. Vâng, cha, vâng, Hoàng Phủ lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người một rời đi, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh giống như chết, mặt Ly Tiểu Tiểu vô cảm rũ đầu, không nói lời nào. Hoàng Phủ Nguyệt đứng ở trước mặt cô cũng hiện ra xấu hổ. Tạ, vung tay, nhanh nhẹn cản lời anh chưa xong nói, Ly Tiểu Tiểu mở ra cửa tủ đứng, lấy ra một bộ quần áo liền đi vào trong toilet đổi mới. Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt khó xử ngồi ở đầu giường, phát ngốc. Nhớ lại một tiếng đồng hồ trước, sau khi anh nghe đến hạ nhân thông báo liền tới nơi Tuyết Vi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, nhưng mà đại sảnh căn bản tìm không thấy người, vì thế anh liền tới lầu 2. Đợi lúc vừa muốn gõ cửa phòng Tuyết Vi, anh liền mơ hồ nhận thấy được chính mình giống như có chút không thích hợp. Đầu choáng váng không nói, thân thể càng bỏng cháy khó chịu, cái này hoàn toàn không giống như là di chứng say rượu. Kết quả, ngay lúc này, Ly Tiểu Tiểu từ trong phòng ở đối diện Tuyết Vi đi ra, này, sao anh lại đây? Liền một giọng nói này, toàn bộ lực chú ý của Hoàng Phủ Nguyệt chạy tới trên người cô. Kế tiếp đó là mạnh mẽ đòi lấy cùng với vô tận tham hoan. Quá trình là thế nào, Hoàng Phủ Nguyệt đã nhớ không rõ. Anh chỉ mơ hồ nhớ rõ, Ly Tiểu Tiểu khóc nháo, cũng cầu xin, nhưng lúc ấy anh đã hoàn toàn bất chấp cảm thụ của cô gái này. Đợi một trận tàn ngược qua đi, ý thức Hoàng Phủ Nguyệt mới vừa tỉnh táo lại liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. Anh rõ ràng biết một khi chuyện này bị người phát hiện sẽ có hậu quả như thế nào, vì thế liền nghĩ nhảy cửa sổ rời đi trước, chờ đến lúc sau cùng Ly Tiểu Tiểu lén giải quyết chuyện này. không nghĩ tới, vẫn là vừa vặn bị Hoàng Phủ Dương Vinh bắt được. Nếu không phải Ly Tiểu Tiểu chính miệng thừa nhận bọn họ là thiệt tình yêu nhau, sợ là y theo tính tình Hoàng Phủ Dương Vinh căn bản sẽ không cho qua dễ dàng. Tưởng tượng đến đây, cặp con ngươi hẹp dài của Hoàng Phủ Nguyệt liền chậm rãi nhìn về phía giường lớn. Chỉ thấy, trên khăn trải giường trắng tinh rõ ràng phản chiếu một đóa hoa hồng đỏ tươi, hoa hồng này tượng trưng cái gì anh đều rõ ràng hơn so với ai khác. Ken két buồng vệ sinh truyền đến tiếng mở cửa. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Hoàng Phủ Nguyệt vội vàng thu trở về ánh mắt đứng lên. Chuyện này, cô muốn giải quyết như thế nào? Hai tròng mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Ly Tiểu Tiểu. Hốc mắt cô đỏ bừng, vừa thấy liền biết hẳn là đã lén khóc ở buồng vệ sinh. Không cần giải quyết, không cần, mắt Hoàng Phủ Nguyệt hơi có chút không thể tưởng tượng nhìn vết máu trên khăn trải giường. Ly Tiểu Tiểu đột nhiên nắm chặt nắm tay, châm chọc nói. Làm gì, không phải là anh muốn đối với tôi phụ trách chứ? Nhưng thật ra không đến mức phụ trách, Hoàng Phủ Nguyệt anh lại không phải chưa từng trải qua có được lần đầu tiên của người phụ nữ, nếu chỉ như vậy liền phụ trách anh cũng không biết kết hôn bao nhiêu lần. Tôi thật không nghĩ tới nha đầu này vậy mà vẫn là. Trực tiếp nói cái giá đi. Cô không phủ nhận chính mình là đứa trẻ thực thích chơi, chính là chơi thì chơi, một khi tới thật rồi, cô liền sẽ lập tức ném rớt người đàn ông kia. Cho nên cho tới nay Ly Tiểu Tiểu như cũ là cô gái trong sạch. Nhưng, tay nhỏ nắm chặt nắm tay rung động, Ly Tiểu Tiểu oán hận nghiến răng, đột nhiên tiến lên một bước giơ lên tay, bóp một bạt tai thật mạnh liền dừng ở trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt. Cô, Hoàng Phủ Nguyệt tức muốn hộc máu bụng má. Không phải anh muốn tôi ra giá sao? Đây là tôi ra giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Ly Tiểu Tiểu cô mê chơi, không đến mức lưu lạc đến nổi bị người khác nhục nhã. Bây giờ anh tới ra giá đi. Tôi ra giá cái gì? Hoàng Phủ Tam thiếu gia, anh nhớ kỹ, bây giờ. Là Ly Tiểu Tiểu tôi ngủ với anh, không phải anh ngủ với tôi. Cho nên, ra giá, ngôn ngữ không cam lòng yếu thế rơi xuống. Cách chương.